Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Đệ Ba Ôn Chín Hương 4, Thái Tử Phi, đây là năm rồi Trung Thu lệ, Trình Du Cẩn nhận được Thái Hậu khẩu dụ chủ quản Trung Thu công việc. Hôm nay Tư Lễ Giám phái người tới, cấp Trình Du Cẩn đưa năm rồi cuốn sách, Trình Du Cẩn lên tiếng, ý bảo Liên Kiều tiếp nhận đồ vật, Liên Kiều cũng cơ linh. Không cần Trình Du Cẩn nói, nàng liền lặng lẽ cấp thái giám trong tay tắc một cái túi tiền. Thái giám ra cửa khi đã chịu nhắc nhở, hắn vốn dĩ tính toán buông đồ vật liền đi, một câu cũng không nói nhiều, chính là cảm nhận được trong tay trọng lượng, hắn nhịn không được ước lượng, thái tử phi ra tay thật là hào phóng, thái giám yêu tiền ý niệm chiếm thượng phong, nhịn không được hạ giọng, lặng lẽ nhắc nhở một câu thái tử phi. Tết Trung Thu Yến năm rồi đều có chương trình, nên đặt mua cái gì, nên như thế nào an bài, đều là có định số, chẳng qua một năm cùng một năm luôn có bất đồng thời điểm. Khó tránh khỏi có chút tiểu cải biến, này từng năm tích góp xuống dưới, thật cũng không phải cái số lượng nhỏ, Nga. Trình Du Cẩn mỉm cười, hỏi, ta vừa mới tiến cung, rất nhiều sự tình cũng đều không hiểu. Vọng công công đề điểm mà đi thái giám hợp lại xuống tay không nói lời nào. Trình Du Cẩn làm Liên Kiều lại tặng một cái túi tiền đi lên. Thái giám nắm đến bên trong đồ vật, mới cười nói thái tử phi từ trước đến nay thông tuệ. Rất nhiều sự tình một cân nhắc liền đã hiểu, nô tài bất quá là thẹn mặt nhiều lời hai câu thôi. Thái tử phi xem xét năm rồi Trung Thu lệ khi, không ngại coi một chút niên hạn. Niên hạn xa xăm, chung quy không bằng mấy năm nay ký lục mới mẻ thực dụng, Trình Du Cẩn lĩnh ngộ. Nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ cười đối thái giám nói chuyện đa tạ công công nhắc nhở. Liên Kiều, đưa công công ra cửa, là, Liên Kiều cùng thái giám đi rồi. Đỗ Nhược đi đến Trình Du Cẩn bên người, đem trên bàn sách gom chỉnh tề. Đỗ Nhược thấp giọng nói thật là dụng tâm hiểm ác. May mắn thái tử phi cảnh giác, bằng không chúng ta thật ấn hồ sơ thượng nghi chế an bài. Chẳng phải là muốn ra đại loạn tử. Trình Du Cẩn mở ra quyển sách, phát hiện bên trong ghi lại thời gian kia một tờ thiếu. 10 năm trước Trung Thu Yến cùng năm trước đương nhiên có rất nhiều bất đồng. Chính là chợt một bắt được ký lục, ai sẽ chú ý tới những chi tiết này đâu. Đặc biệt là thời gian bị người cố tình mơ hồ. Nếu là Trình Du Cẩn vô chi vô giác mà dựa theo năm rồi ghi lại chuẩn bị. Đến lúc đó, mất mặt người chính là nàng. Dương Thái Hậu không hổ là tẩm dâm cung đình nửa đời người người. Này đó thủ đoạn khó lòng phòng bị. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Cố tình liền tính nàng phản ứng lại đây. Cũng vô pháp kêu oan. Thật là cao minh. Trình Du Cẩn lại phiên hai trang. Lấy ra một khắc bổn so đối. Đỗ Nhược thấy Trình Du Cẩn không nói lời nào, không khỏi có chút cấp thái tử phi, gần 2 năm ký lục bị các nàng khấu hạ, chúng ta nên làm thế nào cho phải, cấp cái gì, Trình Du Cẩn không chút hoang mang, nàng này cử, đơn giản chính là đánh ta cái trở tay không kịp thôi. Một khi ta biết hồ sơ có quỷ, nàng kế sách liền đã mất đi hiệu lực, lại thủ sẵn tân 2 năm ký lục với các nàng vô ích. Ta bắt được đồ vật, bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi, Trình Du Cẩn đào thập phần trầm ổn. Đỗ Nhược thấy, thật là bội phục thái tử phi nói chính là nô tỳ nóng này, Trình Du Cẩn lại bóc quá một tờ. Nói, hiện giờ Thái Hậu đem Trung Thu Yến giao cho ta sự tình cử cung đều biết. Này đó thái giám nắm chính xác ta không dám xảy ra sự cố. Các công phu sư tử ngọa mà ni nếu nói không thể đưa bọn họ chuẩn bị vừa lòng. Bọn họ đều không cần làm cái gì. Chỉ cần hơi chút trì hoãn chút. Ta liền ăn không tiêu, Đỗ Nhược nhíu mày. Hỏi, bọn họ thừa dịp thái tử phi mới đến. Còn không có đứng vững chân. Công khai lừa đảo. Chúng ta chẳng lẽ mặc cho từ bọn họ như vậy đi sao? Bằng không đâu. Trình Du Cẩn buông sách. Ngữ khí không mặn không nhạt. Có người địa phương liền có tranh chấp, Trình ra một cái nho nhỏ hầu phủ đều phải phân 3-7 loại. Cao thấp trên dưới, huống chi cung đình đâu. Trên đời này tuy rằng các gia có các gia tình huống, nhưng là nói đến cùng, đạo lý đều là giống nhau. Chính ngươi cường, thuộc hạ chủ động, ba lại đây xum xoe, làm chuyện gì đều thuận lợi. Nếu là không được thế, phía dưới người dẫm cao phủng thấp không nói, còn sẽ cố ý cho ngươi ngáng chân. Vốn dĩ liền không lấy lòng, lại có bọn họ ngầm làm khó dễ, không thể nghi ngờ lâm vào một cái chết tuần hoàn. Tình trạng chỉ biết càng ngày càng kê monster, thế gian trước nay đều là như thế này. Một bước trước từng bước trước, hảo tác càng tốt, kém tác càng kê monster. Đỗ Nhược nhíu mày thật lâu sau, không thể không thừa nhận Trình Du Cẩn nói chính là đối. Ở Trình gia, Trình Du Cẩn tuy rằng kỷ luật nghiêm minh, tại hạ người trung cực có uy nghiêm, chính là ban đầu thời điểm, nàng cũng từng lịch quá mọi việc không thuận, mỗi người nhưng khinh trạng huống. Chẳng qua Trình Du Cẩn rốt cuộc có đích trưởng nữ thân phận, liên tục vài lần được đến Trình lão phu nhân ra thưởng sau, Cẩm Ninh viện bị người coi khinh trạng huống mới chậm rãi xoay chuyển. Có bước đầu tiên, mặt sau sự mới có thể tiếp tục đi xuống. Trình Du Cẩn danh vọng càng lũy càng cao. Chờ đến cuối cùng, mặc dù không có Trình lão phu nhân, hạ nhân cũng không dám không đem Trình Du Cẩn đương hồi sự. Nàng hoa 10 năm thời gian vì chính mình mưu danh tạo thế, chính là vì gả chồng sau có thể nhẹ nhàng chút. Chính là hiện tại, nàng lại tiến vào một cái xa so Trình gia càng đáng sợ danh lợi tràng. Cung đình ích lợi phức tạp, mà có thể sống sót mỗi một cái đều không phải đèn cạn dầu. Toàn bộ hậu cung giống như một bụi lẫn nhau xuyến tiếp. Cuối cùng liền thành một gốc cây đại thụ quái vật khổng lồ. Bên trong căn tùm tiết, mạnh mẽ quấn quanh, lẫn nhau kiềm chế lại lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Rút dây động rừng, ngoại lai người một bước khó đi. Dương Thái Hậu là rừng cây nhất trung tâm người, mà Trình Du Cẩn, đó là cái kia ngoại lai xâm nhập giả. Trình Du Cẩn trở thành thái tử phi tiến cung, tuy rằng người ngoài xem ra không khác một bước lên trời, chính là thực tế gian khổ, bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng. Trình Du Cẩn cũng không cần người ngoài hiểu, bọn họ chỉ cần nhìn đến Trình Du Cẩn phong cảnh xinh đẹp, từng bước vinh hoa, vĩnh viễn đều là nhân sinh người thắng, như vậy đủ rồi. Đỗ Nhược đi theo Trình Du Cẩn rất nhiều năm, nhất hiểu Trình Du Cẩn mỗi người khen sau lưng gian khổ. Nàng lòng có không đành lòng, thấp giọng kêu thái tử phi. Không sao, Trình Du Cẩn bày xuống tay, biểu tình như cũ không chút nào để ý. Mỗi một bước đều gian khổ, mới nói minh ở đi lên sườn núi lộ. Ta ngày sau có thể tới đạt trình tự, há là người ngoài có khả năng thất cập. So sánh với dưới, kẻ hèn bị người làm khó dễ, tính cái gì? Đây là Đỗ Nhược nhất bội phục Trình Du Cẩn địa phương. Nàng vĩnh viễn như vậy kiên định dũng cảm, vĩnh viễn biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Hơn nữa không tiếc với đi đua đi bác. Trình Du Cẩn bề ngoài quả thật đẹp, chính là y Đỗ Nhược nói, thái tử phi nói chuyện khi kiên định tự tin bộ dáng, mới là mê người nhất. Đỗ Nhược phát ra từ nội tâm mà nói, thái tử phi lòng có càn khôn, có dũng có mưu, ngày sau nhất định có thể thẳng thượng thanh vân, được như ước nguyện. Trình Du Cẩn nghe được cười cười, nói, mượn ngươi cát ngôn, bất quá, vẫn là câu kia cách ngôn, ta nói trắng ra là chỉ có thể dệt hoa trên gấm ni tựa như một cái thuyền. Ta chỉ có thể làm thuyền đi càng xinh đẹp một ít. Thực tế có thể đi đến địa phương nào, đi bao xa, toàn xem thái tử. Đỗ Nhược lại nói, thái tử phi lời này sai rồi. Phu thê nhất thể, trong ngoài mật không thể phân, trong nhà có một cái hiền nội trợ cùng rảo gia tinh, khác biệt nhưng quá lớn. Hiện giờ nội trạch thoạt nhìn đối thái tử không có ảnh hưởng, bất quá là bởi vì thái tử phi đã đem mỗi một sự kiện đều làm được cực hạn thôi. Không tin đổi một người, khẳng định không phải hiện tại như vậy. Trình Du Cẩn phụt một tiếng cười, cười liếc Đỗ Nhược liếc mắt một cái, ngươi chừng nào thì cùng Liên Kiều học giống nhau miệng lưỡi trơn tru. Nô tỳ ăn ngay nói thật thôi. Trình Du Cẩn nhận lấy Đỗ Nhược nịnh hót, tuy rằng biết rõ nha hoàn là vì hống nàng vui vẻ, chính là Trình Du Cẩn tâm tình vẫn là kỳ dị biến hảo. nàng làm Đỗ Nhược đem đồ vật đều thu hồi tới. Chính mình đứng lên, nhẹ nhàng hô khẩu khí, đường dài lại gian nan. Vô luận thu phục nhân tâm vẫn là chiêu binh mãi mã. Đều không phải sớm chiêu chi công. Hiện tại liền Từ Khánh Cung đều không phải thùng sắt một mảnh. Suy xét về sau sự, thật sự hơi sơ mani ta vừa mới tiến cung, ngày sau lộ còn trường đâu. Chậm rãi mà đó là, Đỗ Nhược đem bao năm qua lệ đơn tử một chương chương thu hồi tới. Hợp lại ở trong ngực hỏi, Thái tử Phi, ngài muốn đi đâu nhi? Nghe điện hạ bên người công công nói, điện hạ hôm nay giữa trưa bận về việc cùng nội các nghị sự. Cơm trưa chỉ vội vàng dùng hai khẩu, cái này sao được, ta đi nhìn một cái điện hạ, giờ phút này, Lý Thừa Cảnh ở Văn Hoa Điện, đang xem công bộ bao năm qua hồ sơ, thẳng đến thái giám ở bên ngoài báo Thái tử Phi tới. Lý Thừa Cảnh mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn đứng lên, còn không đợi đi tới cửa, liền nghe được một tiếng quen thuộc điện hạ, người chưa đến thanh tới trước. Lý Thừa Cảnh cơ hồ là lập tức liền lộ ra mỉm cười. Hắn đi mau hai bước, trước với một bước đuổi kịp Trình Du Cần. Lý Thừa Cảnh ăn mặc thường phục, đầu thúc bà quan, eo hệ cách mang, phong thần tuấn giật, anh khí bừng bừng. Hắn ở trước tấm bình phong gặp được Trình Du Cần, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tuy rằng nói như vậy, chính là hắn gặp mặt kia một khắc liền tự nhiên mà vậy mà cầm Trình Du Cần tay. Một chút đều không có buông dạ ý tứ, Trình Du Cẩn theo Lý Thừa Cảnh hướng trong đi, nói, nghe Lưu Công Công nói điện hạ hôm nay cơm trưa vô dụng mấy khẩu. Trong lòng ta nhớ mong, không yên lòng, cho nên cố ý đến xem điện hạ, Lý Thừa Cảnh nhàn nhạt liếc Lưu Nghĩa liếc mắt một cái. Lưu Nghĩa cúi đầu, Trình Du Cẩn thấy thế lập tức thế Lưu Nghĩa giải vây, điện hạ. Là ta cố ý truy vấn Lưu Công Công. Trách không được công công, ta không thể bồi điện hạ ở bên ngoài đi, liền lấy Lưu Công Công thay ta chú ý điện hạ áo cơ mà nỉ ít nhiều Lưu Công Công. Bằng không, ta cũng không biết điện hạ bởi vì chính vụ bận rộn. Thế nhưng cũng chưa tới kịp ăn cơm trưa, Lưu Nghĩa nghe được âm thầm bội phục. Trình Du Cẩn này một phen lời nói có thể nói nơi trốn chu toàn. Đã thế Lưu Nghĩa giải vây. Lại âm thầm cho thấy chính mình chỉ thắc Lưu Nghĩa chú ý thái tử ẩm thực. Cũng không có hỏi thăm thái tử hành động, để tránh chủ tử sinh kỵ. Cuối cùng trả đũa, đem hết thảy cho là do quan tâm thái tử. Mặc cho ai nghe xong nói như vậy, đều không tức giận được tới đi. Quả nhiên, Lý Thừa Cảnh sau khi nghe xong bất đắc dĩ, nói cũng không phải cái gì quan trọng sự. Ta chính mình trong lòng hiểu rõ, Lý Thừa Cảnh cũng không có truy cứu Lưu Nghĩa lắm miệng việc. Nói như vậy chính là buông tha. Lưu Nghĩa đại hỉ, chắp tay đối Lý Thừa Cảnh hành lễ tạ điện hạ khoan thứ, Lý Thừa Cảnh khẩu khí nhàn nhạt. Nói cảm tạ ta làm cái gì? Hẳn là tạ Thái tử Phi, Lưu Nghĩa hiểu rõ. Cung cung kính kính cấp Trình Du Cẩn quỳ xuống hành đại lễ, nô tài cảm tạ Thái tử Phi. Thái tử Phi nhân hậu. Người Mỹ thiện tâm, có thể thấy được phúc trạch lâu dài, Trình Du Cẩn cười. Giơ tay ý bảo Lưu Nghĩa lên công công mau khởi. Ta đảm đương không nổi công công như vậy đại lễ, Lưu Nghĩa thuận thế đứng dậy. Lại nói chút cắt tường lời nói, mới cung thân cáo lui. Hắn là giác gia vị tới, muốn lấy lòng thái tử điện hạ, nói một ngàn nói một vạn, đều không bằng khen tặng thái tử phi một câu hữu dụng. Lưu Nghĩa lúc đi mang đi trong điện mặt khác hầu hạ cung nhân. Nơi này là Văn Hoa Điện Đông Điện, đều không phải là nghị sự chỗ, mà là Lý Thừa Cảnh làm công nghỉ ngơi địa phương. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, đó là nhằm vào phi cùng thiếp mà nói. Chính như Hoàng hậu có thể ngủ lại Càn Thanh Cung, Thái tử Phi cũng có thể tới Thái tử làm công Văn Hoa Điện. Chẳng qua ở có triều thần tấu sự thời điểm. Nàng yêu cầu tị hiềm một vài, Từ Khánh Cung khoảng cách Văn Hoa Điện có thể so Từ Ninh Cung gần nhiều. Hơn nữa Lý Thừa Cảnh lớn lên đẹp, nhìn đến hắn so nhìn đến Dương Thái Hậu thoải mái quá nhiều. Trình Du Cẩn đương nhiên rất vui lòng hướng Văn Hoa Điện chạy. Nàng thân thủ cấp Lý Thừa Cảnh đổ ly trà, sau đó mở ra hộp đồ ăn, tay chân nhẹ nhàng lấy ra bên trong cái đĩa. Kỳ thật những việc này là nên cung nữ làm, nhưng là Trình Du Cẩn nói được thì làm được, nhưng phàm là cùng Lý Thừa Cảnh có quan hệ sự tình. Nàng toàn bộ tự tay làm lấy, không giả người khác tay. Cứ như vậy, bọn họ phu thê ở chung khi không cần có người thứ ba ở đây. Hai người tẫn nhưng tự tại nói chuyện, mặt khác việc vặt cũng cùng nhau động thủ làm. Lý Thừa Cảnh nhìn đến sẽ thường xuyên cấp Trình Du Cẩn đáp một tay. Nhưng thật ra có dân gian phu thê gian cảm giác, người cùng người chi gian cảm tình đều là chỗ ra tới. Thời gian dài, Lý Thừa Cảnh cùng Trình Du Cẩn đều thực thích loại này nhẹ nhàng tự nhiên bầu không khí. Cái này bất thành văn quy củ cũng ở hai người cam chịu chung kéo dài xuống dưới. Hiệu quả hiển nhiên cũng thực rõ ràng. Hiện giờ Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh hai người một chỗ. Đã so mới vừa thành hôn khi tự tại rất nhiều. Trình Du Cẩn đem cái đĩa phóng hảo. Nói, điện hạ, thân thể là hết thảy tiền vốn. Ngươi như vậy vì chính vụ bạc đãi chính mình thân thể. Ta nhưng không thuận theo, ta biết có Trình Du Cẩn ở. Lý Thừa Cảnh cũng thả lỏng rất nhiều. Hắn khó được lộ ra mệt mỏi. Duỗi tay nhéo nhéo ấn đường. Nói, ta khi còn nhỏ thân thể không tốt. Nhất biết có một cái khỏe mạnh thân thể cỡ nào quan trọng. Chỉ là hai ngày này sự tình chồng chất quá nhiều. Thật sự không có thời gian, ta minh bạch. Điện hạ hành sự tất nhiên là hiểu rõ, Trình Du Cẩn không có khuyên hắn những cái đó đường hoàng nói. Mà là dùng ngón tay chống lại Lý Thừa Cảnh huyệt thái dương. Thong thả mà vuốt ve, hiện tại hào chút sao? Nếu là người khác, có lẽ sẽ nói công vụ luôn là xử lý không xong. Cái gì đều không có ăn cơm quan trọng, nhưng là Trình Du Cẩn biết, có chút thời điểm, sự tình thật sự đưa lại đây thời điểm. Đừng nói ăn cơm, liền sinh bệnh đều đến ngao, đều nói suy bụng ta ra bụng người, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Trên thực tế, không đứng ở cái kia vị trí thượng, căn bản sẽ không biết trong đó gian nan chua xót. Hắn là thái tử, vẫn là mất tích nhiều năm, vừa mới trở về vị trí cũ hoàng thái tử, ai đều có thể phạm sai lầm, duy độc hắn không thể. Lý Thừa Cảnh cái chán hai sườn truyền đến mềm nhẹ thong thả vuốt ve. Cái này lực đạo đối với giảm bớt đau đầu tới nói quá mức nhẹ. Chính là thân thể thượng mỏi mệt căn bản không quan trọng. Trình Du Cẩn mang đến tâm lý thượng thả lòng, mới là không thể thay thế. Quả nhiên, hắn liền biết, chỉ có Trình Du Cẩn sẽ hiểu hắn. Bọn thái giám sẽ khuyên hắn lấy bảo trọng thân thể vì muốn. Nhưng là Trình Du Cẩn liền sẽ không nói, bởi vì nàng biết, cũng không phải Lý Thừa Cảnh không nghĩ, mà là thật sự không rảnh lo, tinh tế mềm mại ngón tay phúc ở hắn mi cốt hai sườn. Chóp mũi quanh quẩn một cổ như có như không mùi thơm của cơ thể. Cái này mùi hương Lý Thừa Cảnh thập phần quen thuộc, từ gặp được Trình Du Cẩn, Lý Thừa Cảnh liền giới mặt khác hương liệu, ngủ khi tẩm điện giống nhau không châm hương. Còn có cái gì so Trình Du Cẩn mùi thơm của cơ thể càng có thể an thần? Đốt cháy mặt khác hương liệu, ngược lại là ô nhiễm này cổ mềm ấm hương Thermony từ trước Lý Thừa Cảnh còn cảm thấy khoa trương. Hiện tại hắn mới hiểu được, ôn hương Nguyễn Ngọc, thật sự là tự chuẩn xác. Hắn không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng thực mau trở nên bình tĩnh. Trình Du Cẩn hơi thở có tiết tấu mà nhào vào hắn trên cổ. Như vậy gần khoảng cách, như vậy an tĩnh hoàn cảnh, Lý Thừa Cảnh hầu kết chợt trên dưới giật giật. Hết chương.